từ 6 giờ hơn uống đến 9 giờ hơn, dù có là ngàn chén không say cũng không trụ nổi với cách uống này. Ông cụ lớn tuổi, tay cầm ly rượu lắc lư, không trụ nổi nữa nên được tài xế trong nhà dìu về phòng. Kim Hề một tay đỡ mặt một tay giơ chén rượu hơ hơ, giận dỗi mắng. Vì sao mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin là Hạ Tư Hành lại trốn tránh thế? Có phải anh ấy không muốn kết hôn với em không? Kỳ Nhiên tiếp lời, thế thì đừng lấy cậu ta nữa, đổi người khác đi, em thấy Phó Vân Gián thế nào? Bên cạnh anh có cậu ta là được nhất. Kim Hề dù say nhưng vẫn rất nghiêm túc. Không được, Phó Vân Gián không đẹp trai bằng Hạ Tư Hành. Kỳ Nhiên chỉ vào mình, thế anh và Hạ Tư Hành ai đẹp hơn? Kim Hề lắc đầu, rủ mí mắt nhìn chằm chằm Kỳ Nhiên. 3 giây sau, cô đáp, anh còn chẳng bằng Phó Vân Gián. Kỳ Nhiên gào lên, thiên nga nhỏ, em đúng là không có trái tim. Kim Hề cười hì hì, vì tim em đã dành cho Hạ Tư Hành mất rồi. Hạ Tư Hành là ai thế? Kỳ Nhiên đã say, vừa hỏi xong đã gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi. Kim Hề vẫn còn mơ màng, nói tiếp, đó là bạn trai em, là anh của em, là... Hức, cô bỗng nấc cụt, khi mở mắt ra lần nữa, người trước mắt cô đã biến thành người khác. Cô ngước lên, nheo mắt quan sát người vừa xuất hiện, kinh ngạc thốt lên. Anh giống Hạ Tư Hành quá. Hạ Tư Hành đứng trước mặt cô. Em nhìn kỹ lại đi, anh là ai? Kim Hề đưa tay lướt dọc theo sống mũi, rồi trượt xuống bờ môi anh. Mũi giống nè, miệng cũng giống nữa, bàn tay dần dần lướt xuống yết hầu của anh. Ở đây cũng giống, động tác của cô cực kỳ liền mạch, rõ ràng là đã say, nhưng động tác cởi cúc áo lại rất thuần thục, chỉ 2-3 lần đã cởi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Hành có cơ bụng đấy, anh có không? Cô vươn tay vào áo anh, để tôi sờ thử nào. Người cô như ngâm trong cồn, nóng hôi hổi, đầu ngón tay cô như mang theo hơi nóng, vừa chạm vào da thịt anh như muốn nhấc lên từng đợt sóng trào. Hạ Tư Hành vội ngăn cản, kéo tay cô lại, khàn giọng nói bên tai cô. Đang ở bên ngoài, đừng sờ lung tung, về phòng rồi anh cho em sờ. Kim Hề bỗng kháng cự kịch liệt, giãy giụa khỏi lòng anh. Tôi không về phòng với anh đâu, anh không phải là Hạ Tư Hành. Một con ma men thì chẳng có sức lực gì, cô giãy giụa cứ như đang gãi ngứa. Hạ Tư Hành giờ khóc giờ cười, anh là Hạ Tư Hành đây. Kim Hề, anh là Hạ Tư Hành ư? Hạ Tư Hành, ừ. Bầu không khí yên lặng vài giây, sau đó Kim Hề ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh mang theo men say cực kỳ mê người. Bình thường mỗi khi cô lộ ra vẻ mặt này chính là đang quyến rũ anh. Nhưng lần này thì không, Kim Hề đỏ mắt, cất giọng nghẹn ngào. Hạ Tư Hành, có phải anh không muốn kết hôn với em đúng không? Cách Trương.